3 năm rồi lại 3 năm. Chương 59, từ nay về sau, anh sẵn lòng gánh vác cuộc sống của một cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tạm nghỉ học 2 năm. Đừng bỏ học, cố vấn học tập với vẻ mặt nghiêm trọng. Khuyên nhủ Khâu Hành, nhà trường sẽ giữ hồ sơ cho em. Đợi khi gia đình giải quyết xong, em hãy quay lại, đừng nông nổi. Lỡ như gia đình giải quyết xong thì sao? Đến lúc đó không quay lại được, sẽ hối hận. Cố vấn là một giáo viên nữ ngoài 40. Tính tình rất dễ chịu. Từ khi huấn luyện quân sự đã rất thích Khâu Hành. Khâu Hành được chọn làm đại diện tân sinh viên. Phát biểu trước toàn trường, cô còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Khâu Hành trông không quá tiều tụy, nhưng rõ ràng rất mệt mỏi. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi nhiều. Cảm ơn cô, Khâu Hành ngồi trên sofa. Ánh mắt có phần trống rỗng, trông như không còn sức sống. Nói, em muốn bỏ học không phải chuyện nhỏ. Phải ký tên, còn phải thông báo cho phụ huynh. Khâu Hành nói, em không có phụ huynh. Em tự quyết định, cố vấn biết chuyện gia đình anh xảy ra chuyện. Lòng đau xót rơi nước mắt. Cuộc đời đúng là trêu ngươi. Một sinh viên đầy triển vọng như vậy, bỗng chốc chẳng còn gì. Cuối cùng nhà trường không thể thay đổi quyết định của Khâu Hành. Anh kết thúc quãng thời gian ngắn ngủi làm sinh viên đại học. Đường cao tốc nối liền với bầu trời, dường như không có điểm dừng. Khâu Hành từng không ăn không ngủ lái xe liên tục trăm giờ. Anh tê liệt và cứng đờ chạy trên đường, mắt nhìn về phía trước. Không thấy mệt, trả nợ trở thành việc duy nhất anh cần làm. Ngoài ra mọi việc khác đều không có ý nghĩa. Anh không biết ngày mai của mình ở đâu, cũng không nhìn thấy tương lai. Anh trở thành một cỗ máy trả nợ, máy móc lái một chiếc xe cũ, như con kiến chuyển hàng. Vai đau đến không nhấc lên nổi, cổ cứng đơ không quay được. Khâu Hành dường như không cảm nhận được, không muốn dừng lại. Tại một ngôi làng ở miền Nam, người ta nợ anh 3 xe hàng, nhưng lại quỵt không trả. Khâu Hành rút một thanh thép từ xe, xách vào, dí vào đầu ông chủ. Ánh mắt chứa đựng cái nhìn không muốn sống của anh không hề giả tạo. Ông chủ lúc đầu còn muốn quỵt không trả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Khâu Hành, cuối cùng cũng nhụt chí. Khâu Hành cầm tiền, kiểm đếm qua máy đếm tiền. Không thiếu một đồng, anh cầm tiền và thanh thép lên xe, nổ máy và lái đi không nói một lời. Ở Đại Khánh, vào một đêm khuya, chiếc xe bị đóng băng không nổ máy được. Trước sau không có một chiếc xe nào chạy qua, ngón tay của Khâu Hành bị đông cứng không thể co lại. Anh ngồi bất động trên ghế lái rất lâu, trong xe lạnh như một hang băng, kính xe phủ đầy sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Anh không thể nhìn thấy mặt trăng bên ngoài, chân đã mất cảm giác, đầu óc Khâu Hành nặng nề, không muốn cử động nữa. Thực ra Khâu Hành không có nhiều vướng bận, mẹ anh đã để lại quá khứ, bà thậm chí còn chưa mất Khâu Dưỡng Chính, tất nhiên cũng sẽ không mất con trai. Dù bà không có chồng, không có con trai, nhà nước cũng sẽ không để một người bị rối loạn tinh thần không ai chăm sóc. Bà sẽ an nhiên sống trong thế giới nhỏ của mình đến hết đời. Thời gian chậm chậm, lạnh lẽo trôi qua. Khâu Hành đang tiến gần đến cái chết. Nếu một gia đình có cha chết, mẹ điên, con trai chết cóng bên vệ đường, tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động một thời. Đúng là một thảm kịch nhân gian. Khâu Hành lặng lẽ ngửa đầu. Anh có thể cảm nhận được dòng máu trong cơ thể mình đang chậm lại. Không biết đã bao lâu, anh lấy điện thoại ra, dùng ngón tay cứng đờ bấm số 110. Anh chỉ là hơi mệt thôi, anh sẽ không thực sự giao mẹ mình cho nhà nước chăm sóc. Dù sao bà cũng còn có con trai, nếu có một ngày bà tỉnh táo lại, biết được con trai cũng không còn, thì thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Không đáng, những ngày đầu Lâm Dĩ Nhiên mới lên xe của anh. Khâu Hành thực ra thường không để ý đến cô. Hầu hết thời gian anh đều im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. không quan tâm đờ ến xung quanh. Cô như một con vật nhỏ yên tĩnh, luôn ôm chân ngồi trên ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nói chuyện với Khâu Hành. Đôi mắt cô thường buồn bã và lo lắng, đôi khi rất hoảng sợ, nhưng hiếm khi khóc. Khâu Hành đặt cô bên vệ đường, lái xe rời đi. Trong gương chiếu hậu, cô ngày càng nhỏ dần, mang ba lô đứng yên tại chỗ, bụi bặm cuốn lên bao phủ lấy cô. Thực ra cô rất sợ, nhưng cô chưa bao giờ cầu xin Khâu Hành giữ cô lại. Cô kiên cường và tự trọng, không để người khác thấy mình yếu đuối. Khâu Hành không có điều kiện làm từ thiện. Tuy nhiên, Khâu Hành tự lo cho mình khi Lâm Dĩ Nhiên cầu cứu anh. Gần như không suy nghĩ mà để cô gửi vị trí. Lâm Dĩ Nhiên mở cửa thấy anh, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy như được cứu rỗi, khiến Khâu Hành không thể nào bỏ rơi cô lần nữa. Cô bắt đầu chậm rãi và lặng lẽ làm tổ trong xe của anh. Dọn dẹp sạch sẽ khoang xe cũ kỹ, trải ga trải giường và gối mới, tạo cho mình một chỗ ngủ thoải mái, từ trong ra ngoài đều thơm tho. Cô từng bước không rời Khâu Hành, như một cái đuôi, dù Khâu Hành đi đến nơi bẩn thỉu, lộn xộn thế nào, cô đều ở gần đó lặng lẽ nhìn anh. Một cô gái yêu sạch sẽ như vậy, có lần vào nhà vệ sinh của một trạm dịch vụ bẩn thỉu không chịu nổi. Về lại xe vẫn nhăn mũi, lặng lẽ lấy khăn của mình che trước mặt, ngửi mùi thơm trong khăn. Khâu Hành khi đó bật cười, cô còn quay đầu lại, không biết Khâu Hành cười gì. Lúc đó anh cười rất dịu dàng, cô ngơ ngác nhìn anh một lúc. Khi dần quen với Khâu Hành, ranh giới giữa họ bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cô tin tưởng Khâu Hành vô điều kiện, đôi mắt luôn tin tưởng, không chút do dự. Khâu Hành không lợi dụng cô, còn hơn cô biết giữ khoảng cách. Nhưng trong không gian khép kín này, ở cùng nhau suốt 24 giờ, họ vẫn trở nên mập mờ. Cô hoàn toàn không nhận ra, cô còn quá nhỏ, cô dựa dẫm vào Khâu Hành, mù quáng tin tưởng anh. Cô luôn nhìn anh với ánh mắt mềm mại, không chút đề phòng, trong sáng, thậm chí là gắn bó. Nếu Khâu Hành không luôn cố kéo dài khoảng cách này, nếu Khâu Hành không phải là người chính trực, thì họ đã không còn trong sáng từ lâu. Cô luôn buộc tóc trên đỉnh đầu, bên cổ sẽ có vài sợi tóc rơi ra. Buộc tóc như vậy khiến cô trông như đứa trẻ, nhỏ nhắn, đáng yêu. Cô ngày càng quen với cuộc sống trên xe, mua cho mình áo phông rộng và dép lê, cả ngày đi lên đi xuống bằng dép sỏ ngón. Có lần không kịp nhảy xuống xe, vừa thò một chân ra, dép lê đã rơi xuống. Cô im lặng nhìn chiếc dép, do dự một lúc, cuối cùng gọi Khâu Hành đã đi vài mét. Khâu Hành quay đầu lại, thấy cô ngồi trên xe, chân trần, đang ngơ ngác nhìn anh. Khâu Hành cười đi lại, cúi người nhặt chiếc dép lên, đứng thẳng và xỏ vào chân cô. Lâm Dĩ Nhiên nhanh chóng nhấc chân lắc lắc, để dép vừa vặn, ánh mắt cười của Khâu Hành không rời đi. Lúc đó hoàn toàn là theo bản năng, không suy nghĩ, giơ tay lên, trực tiếp bế cô xuống. Lúc cô xuống đất rõ ràng vẫn còn ngơ ngác, nhìn Khâu Hành, mấy sợi tóc bên cổ bị gió thổi tung như đang nhảy múa. Đó là lần đầu tiên Khâu Hành muốn hôn cô. Khâu Hành không muốn yêu đương, anh không có điều kiện để yêu. Vì vậy sau đó Khâu Hành cố ý giữ khoảng cách với cô. Cô gái nhỏ với khuôn mặt ngây thơ và trong sáng, miệng không nói nhưng nhạy cảm cảm nhận được sự đẩy ra của Khâu Hành và sự không muốn của anh. Khâu Hành sẽ không bỏ rơi cô nữa, sẽ để cô học hành tử tế, lớn lên tốt đẹp, nhưng sẽ không yêu cô. Anh mang trên vai quá nhiều gánh nặng, anh không có tương lai, cũng không muốn kéo người khác xuống nước. Nhưng dù Khâu Hành có lý trí và bướng bỉnh đến đâu, anh vẫn còn trẻ. Trong những năm trước, lần duy nhất Khâu Hành hoàn toàn dao động, chỉ có đêm đó mọi thứ đều chật bánh, rượu, đánh nhau, chạy trốn, bóng tối. Sau những khoảnh khắc khiến lý trí chao đảo ấy, Lâm Dĩ Nhiên hai lần bất chấp tất cả hôn anh. Cô ôm chặt anh, hơi thở run rẩy trong vòng tay anh. Sau vài giây giằng co ngắn ngủi, cảm xúc cuối cùng đã vượt qua lý trí. Khâu Hành thuận theo trái tim mình, gạt bỏ mọi thứ trong đầu. Hôn cô, đó là một đêm không thể thay thế. Độc nhất vô nhị, không thể lặp lại, có quá nhiều điều kiện cụ thể tồn tại. Thiếu bất kỳ một điều nào, đêm kỳ lạ này cũng sẽ không xảy ra. Khi Khâu Hành để mọi chuyện diễn ra, anh thực sự quyết định gánh vác toàn bộ cuộc sống của một cô gái. Tình cảm của cô, cuộc sống của cô, bao gồm cả nợ nần của cô. Từ đó, anh có thêm một thân phận, thêm một trách nhiệm, mặc dù tương lai không rõ ràng, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng. Đó cũng là lần duy nhất trong những năm này mà Lâm Dĩ Nhiên có thể lay động Khâu Hành. Nhưng lúc đó cô quá hoảng loạn, cô chỉ muốn bất chấp mọi giá giữ Khâu Hành lại. Cô không đưa ra quyết định đúng đắn, cũng không muốn dùng sự thân mật của họ để trói buộc anh. Nước mắt của cô đã dập tắt ngọn lửa trong lòng Khâu Hành. Đề nghị phi lý của cô khiến Khâu Hành nhanh chóng nguội lạnh. Mọi suy nghĩ vừa rồi đều trở thành trò cười. Tình cảm mà anh quyết định dốc hết lòng sau những giằng co chẳng hề có giá trị. Người khác căn bản không muốn nhận. Khi Khâu Hành tỉnh táo lại, Lâm Dĩ Nhiên không còn cơ hội thay đổi quyết định của anh. Khâu Hành không quá nhiệt tình, nhưng anh vẫn ở bên cô. Sau khi cô đi học, Khâu Hành mượn của lão Lâm 300.000 tệ, trả nợ cho Lâm Dĩ Nhiên. Số tiền 300.000 tệ này cũng khiến Khâu Hành mang nợ ân tình. Nợ dễ trả, ân tình khó trả, những chuyện này Lâm Dĩ Nhiên không cần biết. Cô chỉ cần học hành tốt, sống cuộc sống mà cô đáng lẽ nên sống. Lâm Dĩ Nhiên cũng thật sự xuất sắc. Cô vừa thông minh vừa chăm chỉ, rất nổi bật, tỏa sáng trong trường học. Cô như một bông hoa đang nở, dần dần bung nở. Ánh sáng của cô không thể che giấu, nhưng cô lại không có tâm địa. Từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có hai việc. Một việc là viết lách, việc còn lại là Khâu Hành. Nhiều năm trôi qua, cô đã trưởng thành rất nhiều, trở nên chín chắn và hiểu biết. Phong thái dịu dàng, nhưng ánh mắt cô nhìn Khâu Hành vẫn không thay đổi. Là một ánh nhìn mềm mại và tập trung, chứa đựng tình cảm trực tiếp của cô. Khâu Hành không nỡ ngắt cô xuống bỏ vào túi. Cô nên được tự do tỏa sáng ở nơi rộng lớn, nhưng cô lại khờ khạo, đẩy không ra, đuổi không đi. 3 năm thứ hai của họ giống như cặp đôi. Lâm Dĩ Nhiên không còn sợ anh, đã hiểu rõ anh. Khâu Hành thực ra không có giới hạn với cô. Lâm Dĩ Nhiên có thể làm bất cứ điều gì. Khi cô biết điều này, cô trở nên thoải mái hơn, coi mình là người yêu, đóng vai bạn gái. Cô ở bên Khâu Hành trở nên vui vẻ, mỗi ngày đều cười tươi. Cô làm cho thế giới của Khâu Hành sáng sủa và trong lành. Nhưng Khâu Hành không có ý định để cô ở lại lâu dài. Nhưng 6 năm trôi qua, Khâu Hành cũng không còn kiên định như vậy. Thỉnh thoảng anh cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ. Ngày Lâm Dĩ Nhiên mang theo nhẫn đến, Khâu Hành không hề chuẩn bị tâm lý. Cô đột nhiên đặt chiếc nhẫn trước mặt anh. Khâu Hành không nhận, lúc đó, cả hai tay anh đều dính dầu đen không thể rửa sạch. Giống như cuộc đời anh không thể quay lại. Anh im lặng đứng một lúc, sau đó đẩy tay Lâm Dĩ Nhiên ra. Hành động đẩy đi, anh dùng mu bàn tay, thậm chí không chạm vào hộp nhẫn, sợ làm bẩn nó. Lâm Dĩ Nhiên không rơi nước mắt, chỉ vội vàng và hoảng loạn trở về. Cô cố gắng che giấu nỗi đau trong mắt. Một cô gái chủ động mang nhẫn đến cho người khác đeo mà không thể trao đi. Tình cảm của cô rõ ràng được trao đến trước mặt Khâu Hành. Nhưng anh không nhận. Sau đó, trong một thời gian dài, Khâu Hành nhớ lại biểu cảm của Lâm Dĩ Nhiên lúc đó. Mỏng manh, bất an, thậm chí khó tin. Cô là một cô gái rất bướng bỉnh. Điều cô tin là cô sẽ luôn kiên trì. Giống như cô tin vào Khâu Hành. Mấy năm qua cô cố gắng mọi cách cũng không buông tay. Dùng cả cứng rắn và mềm mỏng, mỗi lần Khâu Hành thể hiện ý định lùi bước, ánh mắt cô lại đầy hoảng sợ. Khâu Hành liên tục nhớ đến đôi mắt của Lâm Dĩ Nhiên. Cô thực sự rất sợ bị bỏ rơi. Những gì cô có là rất ít. Khâu Hành mặc đồ lao động, có việc chờ anh làm. Nhưng anh ngồi trên một đống lốp xe không biết đang nghĩ gì. Có người đến nói chuyện với anh. Hỏi, anh Khâu, đang ngẩn ngơ gì vậy? Khâu Hành đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Nói, tôi ra ngoài một lát. Đi đâu vậy anh Khâu? Người kia hỏi anh, có việc. Khâu Hành nói, Khâu Hành xe ở đồ lao động. Cầm chìa khóa xe trực tiếp đi ra ngoài. Trước khi anh hoàn toàn nghĩ thông một số việc, anh đã mua xong nhẫn. Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi anh định tặng ai sao? Thưa anh, Khâu Hành nói, ừ, người bán lại hỏi, anh muốn chọn kiểu gì? Đây có phải là nhẫn cưới không? Khâu Hành nghĩ một lát rồi nói, nhẫn đính hôn. Cuối cùng Khâu Hành chọn một kiểu đơn giản, không đính đá, có một chút thiết kế tinh tế, rất phù hợp với khí chất của cô. Nhẫn cưới để cô tự chọn. Khâu Hành nghĩ, chiếc nhẫn Khâu Hành luôn mang trong túi, một chiếc hộp nhỏ nhẹ như vậy, nhưng lại nặng trĩu trong lòng Khâu Hành. Kể từ khi mua nhẫn, Khâu Hành không thể nhớ lại những do dự trước đó. Trong đầu anh toàn là những hình ảnh bình dị và yên bình. Tương lai dần dần có hình dạng, bạn học cấp 3 kết hôn, nhiều người trở về, vài người thân thiết tụ tập, ăn tối trước một đêm. Cặp đôi sắp kết hôn đã yêu nhau 4 năm rưỡi, cuối cùng cũng sắp kết hôn. Chu Khả Khả ngồi bên cạnh Khâu Hành, hỏi anh, khi nào cậu kết hôn? Khâu Hành dựa vào ghế, nói, lo chuyện của mình đi, tôi ổn định rồi, tôi đợi Tiểu Hắc tốt nghiệp sẽ kết hôn. Chu Khả Khả có bạn trai nhỏ hơn, vẫn còn đi học, suốt ngày khoe tình yêu. Khâu Hành mang nhẫn trong túi, giọng điệu khá kiêu ngạo, cười nói, vậy tôi cũng sắp rồi. Cậu mơ à, cậu còn chưa có bạn gái. Suốt ngày ngồi ở xưởng sửa xe của cậu, không thấy cô gái nào. Ai mà đến với cậu chứ? Cậu đừng lo, Khâu Hành nói. Một lát sau, Chu Khả Khả nghiêm túc hỏi anh. Tôi nói thật đấy, tôi giới thiệu cho cậu một người được không? Khâu Hành lập tức nói. Không cần. Tôi thật sự có một người bạn, tôi nghĩ rất hợp với cậu. Cô ấy rất dịu dàng, tính tình tốt, kiểu người có khí chất, lại còn xinh đẹp nữa. Chu Khả Khả càng nghĩ càng thấy hợp, cười nói, thật đấy, gặp thử đi. Khâu Hành nghe xong nhướng mày, nghĩ thầm cái này tôi còn cần cô giới thiệu sao? Chu Khả Khả thấy anh không nói gì, sốt ruột, thúc vào tay anh. Hả? Khâu Hành cười hỏi, Lâm Tiểu Thuyền, ai là Lâm Tiểu Thuyền? Chu Khả Khả phản ứng một lúc mới hiểu ra. Dĩ nhiên à, cô trừng mắt nhìn Khâu Hành. Tôi bị bệnh à, giới thiệu em ấy cho cậu. Hai người vốn đã quen biết rồi. Khâu Hành vẫn còn một chút nụ cười trên mặt. Chu Khả Khả tiếp tục nói, hơn nữa cũng không có cơ hội đâu. Dĩ nhiên đã yêu một nam sinh khóa trước của tôi. Tôi còn chưa có dịp hỏi em ấy. Về nhà phải bắt em ấy mời tôi ăn cơm. Khâu Hành sững lại, quay đầu nhìn cô ấy. Nam sinh đó là một tài năng trong trường chúng tôi. Năm ngoái đã đoạt giải với bộ phim nghệ thuật Khổ Phục ở nước ngoài. Chính cậu ta viết kịch bản, rất tài giỏi. Chu Khả Khả rất hài lòng, gật đầu nói, hai người họ rất xứng đôi. Khâu Hành ngừng lại một lát, hỏi cô, cậu nghe tin đó từ đâu? Chu Khả Khả lấy điện thoại ra lục lọi một lúc, gửi cho Khâu Hành một bức ảnh. Trên đó là một bức ảnh chụp màn hình từ bài đăng trên mạng xã hội. Nhớ đến một cuộc thảo luận dễ thương về tình yêu, Chu Khả Khả nói nam sinh đó rất xuất sắc, phong độ ngời ngời, hai người họ thật xứng đôi. Trời sinh một cặp, không có gì hợp hơn nữa. Khâu Hành ngày hôm sau đã nhìn thấy Lâm Dĩ Nhiên đi ngang qua xe của anh, không quay đầu lại, Cô khoác áo thể thao nam. Nam sinh bên cạnh che ô cho cô. Trên người cô không có một giọt mưa nào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với người bên cạnh. Nụ cười làm đôi mắt cô cong cong. Cô được chăm sóc rất tốt. Nam sinh cũng rất lịch sự. Khi Lâm Dĩ Nhiên bước đi không vững, anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, không có động tác quá mức. Họ đi cùng nhau trông rất hợp, như thể vốn dĩ phải như vậy. Em mang nhẫn đến rồi, tìm người khác mà đeo. Em tìm ai đeo? Lâm Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn anh. Tâm sự tình yêu với ai thì tìm người đó mà đeo. Khâu Hành nói, Lâm Dĩ Nhiên đầy vẻ khó hiểu. Em tâm sự với ai? Không biết. Khâu Hành lúc đó ngồi trên ghế sofa, đột nhiên cảm thấy mình thật mỉa mai. Anh suy nghĩ rồi quyết tâm. Thực ra cũng không quan trọng đến vậy. Anh không phải không thể thay thế. Người khác còn phù hợp hơn anh. Một bên nói tất cả chỉ dành cho tôi. Quay đầu lại còn có thể tâm sự tình yêu với người khác. Em coi tôi là trò đùa à? Khâu Hành cười một tiếng nói. Khi đưa tay ra lấy điện thoại, Khâu Hành theo thói quen trước tiên sờ vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trong túi, khi chạm vào anh bị đâm một cái sắc nhọn. Anh lập tức rút tay ra. Ngày đó, điều mà Lâm Dĩ Nhiên không nói ra, Khâu Hành đã hiểu, anh không cảm thấy tổn thương. Việc người khác có phải là tiến sĩ hay không không liên quan đến anh. Khâu Hành chỉ đột nhiên tỉnh táo. Những ngày này những tưởng tượng về tương lai, những cảm xúc bồng bột đều tan biến, giống như 6 năm trước, khi Khâu Hành quyết định bỏ qua tất cả để đón lấy một cô gái. Đem mọi thứ dù tốt hay xấu đều trao cho cô, thì phát hiện ra người khác căn bản không muốn. Đó là một loại cảm giác mà tất cả những suy nghĩ nhiệt thành bị nhổ ra khỏi đầu một cách đột ngột. Có thể cảm nhận rõ ràng bản thân trở nên tỉnh táo trong một khoảnh khắc. Thực ra Khâu Hành cũng chỉ tự nhận là tỉnh táo. Anh lúc đó không nhận ra. Trong những cảm xúc phức tạp đan xen, lý do anh cư xử khắc nghiệt như vậy đầu tiên là do sự chiếm hữu. Cô và người khác ở cùng nhau trông rất hợp. Khâu Hành cũng thấy điều đó tốt. Đó là cuộc sống mà anh nghĩ cô nên có. Nhưng đó là tiểu thuyền của anh. Bên ngoài tuyết rơi cả ngày, lất phất bay. Khâu Hành hoãn công việc buổi chiều, tắt âm điện thoại, không đi đâu cả. Lâm Dĩ Nhiên trong vòng tay anh ngủ rất yên bình. Ban đầu quay lưng lại, sau đó xoay người, một tay nhẹ nhàng nắm áo Khâu Hành. Cô vừa khóc dữ dội, ngủ rồi mà mí mắt vẫn sưng, trông rất đáng thương. Khâu Hành lại gần cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Trước khi ngủ, Lâm Dĩ Nhiên liên tục chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của mình. Khi ngủ rồi vẫn nắm tay lỏng lẻo, ngón cái vô tình chạm vào ngón tay giữa. Cô dựa vào anh một cách vững vàng, như một chiếc thuyền nhỏ cô đơn cuối cùng cũng cập bến. Khâu Hành buổi chiều này nghĩ rất nhiều về cô, về tương lai. Từ hôm nay, cuộc đời anh thực sự bước sang giai đoạn mới. Cảm giác này rất kỳ diệu. Nó không làm người ta cảm thấy áp lực. Ngược lại, trong lòng anh có một cảm giác yên bình không nói nên lời. Là một cảm giác ấm áp bao quanh, như được bọc trong vải cotton đã được giặt sạch và phơi khô. Là được đồng hành, là an toàn. Từ nay về sau, anh sẵn lòng gánh vác cuộc sống của một cô gái. Anh sẽ cố gắng hơn, sẽ làm hết sức mình. Và dù cuộc sống của anh tốt hay xấu, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cô đều phải cùng anh chia sẻ. Đó là cô tự bước vào, cũng là cô không muốn rời đi. Vậy thì bất kể tương lai ra sao, cô cũng phải chấp nhận. Bây giờ họ là người yêu, sau này sẽ là vợ chồng. Cách chương.